Minh hồn chính thú, chương 205, chỉ có thể tuyển một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được ta nói sẽ sau, với phi đối với ta cười cười nói còn có sinh sao. Ta đối với phi hiểu ý cười, theo sau liên tục gật đầu nói. Đương nhiên là có sinh à, với phi nghe được ta nói lúc sau, hiểu ý cười, ngay sau đó đối với chúng ta nói. Người ở lá thư kia viết cái gì, xem ngươi viết lâu như vậy. Với phi phi thường tò mò đối với ta nói, ta đối với phi nhàn nhạt cười, theo sau nói. Kỳ thật không có gì, chính là một ít quan trọng những việc cần chú ý cùng với khôi phục nhân gian lúc sau xử lý phương pháp. Người cũng biết con người của ta liền thích hạt nhọc lòng. Với phi nghe ta nói như vậy cũng là đi theo xấu hổ cười cười, theo sau đi theo ta nói, nàng cũng coi như là kiến thức tới rồi ta này một mặt. Ngay sau đó đối với ta nói, được rồi, cũng không có gì hảo thuyết. Liền bắt đầu đi, ta hơi hơi gạt lệ theo sau hướng tới cái này giao long thành nhìn thoáng qua theo sau đối với phi nói. Hảo hảo sống sót đi, nói xong ta liền đối với cái kia già nua thanh âm hô. Cái kia ai, ta đã đều công đạo hảo, người có thể bắt đầu rồi a. Nghe được a ta nói lúc sau, cái kia thanh âm đối với ta nói. Còn có mấy cái giờ đâu, có khác nhau sao, nhiều mấy cái giờ cùng thiếu mấy cái giờ, ta đối với cái kia thanh âm hỏi. Nghe được ta nói lúc sau, cái kia thanh âm nói. Xem ra ngươi thật sự phóng đến hạ a, ta không quá minh bạch hắn nói tới đây ý tứ. Hắn tắc cũng không có cùng ta tiếp tục nhiều lời, mấy phen xác nhận ta chuẩn bị tốt sao. Được đến ta đích xác nhận lúc sau, liền đối với ta nói. Ngươi xác nhận liền hảo, như vậy liền dựa theo ta phương pháp đi. Nói ta liền nghe cái kia thanh âm nói, theo sau khống chế giao long thành bên trong hơi thở. Tùy tay dùng hơi thở tới trực tiếp mở ra cái này đại trận. Ta hơi thở thật giống như chìa khóa giống nhau, nhẹ nhàng đụng vào một chút cái này đại trận lúc sau, liền trực tiếp bị mở ra. Cái này đại trận bị ta mở ra lúc sau, theo sau toàn bộ giao long thành bốc lên nổi lên một trận quầng sáng. Lúc này thân thể của ta cũng không chịu tới rồi thân thể của mình khống chế. Liền ở ngay lúc này, cái kia chín minh chi cờ cũng tùy theo từ trong thân thể của ta chia lìa ra tới. Ngay sau đó ta chín minh chi cờ tới rồi chính tây cái kia phương vị, mà ta còn lại là tới rồi trận pháp bên trong ở giữa cái kia phương hướng. Lúc này Phượng Hoàng Vô Phi cũng bị tự động đặt tới rồi chính đông phương hướng. Kim Long Chi gần bị phóng tới chính nam phương hướng rồi. Lúc này sở hữu phương hướng đều đã chỉnh tề, nhưng là trận pháp bên trong có một môn, lúc này chính không. Ta không biết cái kia chính bắc môn là không có tác dụng gì. Lúc này ta cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ phát sinh sự tình gì. Nghĩ tới nơi này, mà cái này trận pháp vận chuyển lên ta cả người đã hoàn toàn không biết cái gì kêu đau đớn. Ta toàn bộ nhưng thật ra ở vào một loại phi thường linh hoạt kỳ ảo trạng thái bên trong. Cho ta cảm giác chính là ta đã không phải ta chính mình. Mà là biến thành một cái bụi bẩm, mà lúc này, đã bị chôn ở tuyết những cái đó bộ xương khô quân đoàn lúc này lại một lần động lên. Bọn họ từ bị chôn trên nền tuyết bò ra tới theo sau trực tiếp liền hướng tới cái này trận pháp bên trong chạy tiến vào. Nhưng là này những bộ xương khô chạy tới trận pháp lúc sau, liền cho người ta một loại thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau cảm giác. Bởi vì này đó bộ xương khô tiến vào cái này trận pháp lúc sau, đều sẽ nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sau cấp cái này trận pháp gia nhập một phen củi lửa, làm cái này trận pháp thiêu đốt càng thêm tràn đầy lên. Không có nhiều ít thời gian, mười mấy vạn bộ xương khô liền như vậy trực tiếp người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào cái này trận pháp bên trong đi. Mà cái này trận pháp tức khắc nhanh chóng xoay tròn lên, cái này trận pháp có được vô hạn hơi thở giống nhau. Lúc này mây trên trời bắt đầu áp phi thường thấp dày nặng với thiên địa chỉ thấy đều phải khép lại giống nhau. Gặp được một màn này, liền ở ngay lúc này, một cổ thật lớn lực lượng đem thân thể của ta với hồn phách tách ra lúc sau ta cũng không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. Tương phản ta đều cảm giác được một cổ phi thường lực lượng cường đại tựa hồ ở cố lên giống nhau tiến vào thân thể của ta. Mà liền ở ngay lúc này, ở ta trước mặt cũng xuất hiện một cái dáng người phi thường cường tráng tráng hán, nhưng là cùng ta phi thường xác định ta cũng không nhận thức cái này tráng hán, nhưng là hắn kế tiếp lời nói, làm ta ra đầu từng đợt lạnh cả người. Hảo, cuối cùng một cái lựa chọn ta nói cho ngươi bốn dạng đồ vật, nhưng là cái này trận pháp hoàn toàn mở ra còn cần một thứ. Thanh âm này chính già nua ngạch thanh âm lão nhân, ra ngoài ta dự kiến chính là, người này cũng không phải một cái lão nhân. Nhìn hình thể rõ ràng là một cái tráng hán, nhưng là thanh âm này nghe tới thật giống như là một cái lão nhân. Thứ gì, ta biết già nua thanh âm lúc này nói ra những lời này, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hai cái tuyển một cái, Người vận khí không tồi thế nhưng là hai cái kim long chi nữ. Ta chỉ cần một cái là có thể khởi động trận pháp. Ở trước mặt ta cái này lạnh băng thanh âm gia hòa tiếp tục đối với ta nói. Mà liền ở chỗ trống cái kia phương vị, lúc này xuất hiện hai người lúc này đều phiêu phù ở giữa không trung, nhưng là cả người giống như đều bị giam cầm ở, hai người kia cũng không phải người khác, đúng là Giản cùng Giản Ngưng. Người đã nói, người sẽ bỏ qua các nàng, chỉ cần ta nghe lời. Lúc này ta toàn thân, ngăn không được lạnh băng, đứng ở ta đối diện cái kia tráng hán hắc ảnh, thao một ngụm phi thường đột một già nua thanh âm nói. Ngươi hiện tại tuyển một cái, một chữ vẫn là hai chữ. Ta không chọn, ta không chọn, ta lúc này tinh thần liền phải tan vỡ, nhất định phải chết một cái, vì cái gì muốn ta làm loại này nhị tuyển một lựa chọn đâu. Nhìn ta cùng loạn bộ dáng, hắn nhàn nhạt cười, theo sau đối với ta nói. Ngươi biết đến, ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Lúc này hai người tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng là ta căn bản nghe không được. Nhìn hai cái cô nương cuồng loạn bộ dáng, ta hồng con mắt đối với hắn nói. Tiền ta tới chết, nghe được ta nói lúc sau, cái kia tráng hán hắc ảnh đối với ta nói. Ngươi vốn dĩ chính là muốn chết, cuối cùng 10 giây, ngươi tuyển một cái còn có thể sống một cái. Nếu ngươi một cái đều không chọn nói, đều chết, ta biết người này là nói là làm, nghe được a hắn thanh âm lúc sau. Ta cả người tâm lập tức đã bị nắm lên, 19, 8, 7, nghe được người này nói lúc sau, trong lòng ta là thẳng đánh sợ. Ta nhìn lúc này hai cái thỉnh thoảng chỉ vào chính mình người. Hôm nay cái này ác nhân ta cần thiết phải làm. Cầu xin ngươi, đều sống, khiến cho ta một cái chết, khiến cho ta một cái chết, 3, 2, 1, hắn căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, đối với ta tiếp tục đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tinh thần cơ hồ tới rồi tan vỡ bên cạnh theo sau nhìn hắn. Hắn lúc này hơi hơi đối với ta cười cười giải sống đến. Tuyển một cái đi, nói chuyện thời điểm, Giản cùng Giản Ngưng phía sau xuất hiện hai cái hắc ảnh. Hai thanh đao xuất hiện ở hai cái trên cổ, cái kia hắc ảnh tiếp tục nói. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, làm một chữ sống, vẫn là hai chữ sống. Nếu ta nói xong lúc sau, một giây nội ngươi không trả lời, hai người đều chết xong. Hắn nói âm vừa ra ta liền thấy được phía sau hai tên gia hỏa, rõ ràng tay ở dùng sức. Ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện khàn khàn hô. Hai chữ sống, cái kia tráng hán nhàn nhạt cười, theo sau nói. Thực hảo, như vậy động thủ không? Giản, thực xin lỗi a, ta lúc này trong lòng thật giống như bị mấy chục căn châm ở thứ giống nhau. Hơn nữa, coi như ta nói làm Giản Ngưng sống thời điểm. Giản thật giống như đã chịu sét đánh giữa trời quang giống nhau. Theo sau không thể tin tưởng nhìn ta, ngay sau đó cười khổ hai tiếng, đối với ta dựng lên một cây ngón tay cái, nhưng là liền ở ngay lúc này, Giản Ngưng phía sau cái kia hắc ảnh không hề dấu hiệu cắm vào Giản Ngưng trong cổ. Mà cái kia hắc ảnh trực tiếp đem Giản cấp mê đi. Ta cả người không chịu khống chế mới thôi một trận, cả người lạnh băng, không phải nói sống hai chữ sao, như thế nào đem Giản Ngưng cấp G-Iota-S chết đâu. Giản Ngưng bị G-Iota-S đã chết lúc sau, một cổ tiếng rít thanh, cái này trận pháp hoàn toàn bị khởi động. Liền ở ngay lúc này, ta bị lớn như vậy kích thích. Căn bản ở cũng chống đỡ không được, bất quá ta thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, vô luận ta tuyển ai, gia hỏa kia đều sẽ G-Iota-S chết một cái khác. Giản cái kia biểu tình tựa hồ thật sâu khắc vào ta trong đầu. Ta thực hiểu biết, hắn khả năng cũng không sợ chết. Nhưng là sợ chính là ta tuyển nàng chết. Người này kế sách phi thường ngoan độc a, bất quá. Này hết thảy đều đã kết thúc, ta cũng đã chết, ta nhìn chính mình tinh thần bị từng đợt hỗn độn cấp vây quanh, bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng rít thanh. Ngay sau đó là một cổ thật lớn quầng sáng cắt qua cái này đóng băng thiên địa, đẩy ra rồi dày nặng mây đen. Thái dương tựa hồ một lần nữa xuất hiện, nhưng là thân thể của ta lúc này căn bản không chịu khống chế, ta cảm giác thân thể của mình thực nhẹ. Thực nhẹ, tưởng tượng nổi lơ lửng. Loại cảm giác này chưa bao giờ từng có giống nhau, ta cảm giác trên đời này cảm giác đều ở ta trong đầu bên trong. Thật giống như ta tiến vào vạn vật bên trong, ta chính là vạn vật giống nhau, khả năng đây là tử vong đem, ta chưa bao giờ chân chính tử vong quá, lúc này đây hẳn là xem như chết quá một lần đi. Kết thúc sao, liền ở ta xưa nay chưa từng có thả lỏng thời điểm, kia trận giống như ma chú giống nhau thanh âm tiếp tục ở ta trong đầu vang lên. Lúc này mới vừa bắt đầu, cách chương.